Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Xà Tiên. Nơi này, Từ Huệ mang theo Lộ An Ninh đi vào quải có da rắn địa phương. Lộ An Ninh nhìn đến da rắn thượng mang huyết, mày liền nhíu lại, các ngươi xây nhà, nhìn thấy xà đánh nó sao? Lộ An Ninh biểu tình nghiêm túc hỏi Từ Huệ, đem Từ Huệ hỏi sừng sốt hạ, liên tục lắc đầu nói không có, không có đánh quá. Lộ An Ninh thấy Từ Huệ biểu tình không giống giả bộ. Đang chuẩn bị vì nhà nàng tùng một hơi thời điểm, nàng nhìn ra rắn thượng vết máu, thiên nhãn lại không chịu khống chế động lên, làm nàng nhìn đến Từ Huệ ra khởi công xây nhà ngày đó sự. Có xà a, có xà, một cái đào đất công nhân, đào đất đào đến một nửa thời điểm, đột nhiên đào đến một con rắn, cái kia xà vừa xuất hiện, sợ tới mức kia công nhân cầm lấy trong tay cái cuốc liền hướng kia thân rắn thượng ném tới. Kia xà thấy cái cuốc xuống dưới đánh nó, hoảng loạn chạy trốn, lại không có thể tránh thoát công nhân nện xuống tới cái cuốc. Bị một cái cuốc thật mạnh đánh trúng phần đầu, bắn xuất huyết tới, cuốn xúc khởi thân thể không có nhúc nhích, xà bị đánh sau, không động đậy, nhìn thấy xà công nhân, còn tiếp tục cầm cái cuốc đánh cái kia xà vài cái. Mỗi một chút đều tạp đến đầu rắn thượng, làm cuộn tròn bất động xà, đột nhiên lại bạo lên, hướng về công nhân chạy trốn, dọa cho rằng xà bị đánh chết công nhân về phía sau thối lui. Không chú ý mặt sau hắn phía trước đào ra cục đá. Bị vướng té lăn trên đất, công nhân té lăn trên đất, xà cũng lẻn đến hắn bên chân, nhanh chóng cắn nó một ngụm, sau đó lẻn đến một bên không đào khai cỏ dại chung. Bởi vì phần đầu bị thương, có chút vụng về ở cỏ dại chung bò sát, bò đến một cái ẩn nấp địa phương, suy yếu tê tê kêu vài tiếng, nằm ở trên mặt đất không hề nhúc nhích, tiếp theo qua không biết bao lâu. Mấy cái cùng xà giống nhau ra sắc xà không biết từ nơi nào chui ra tới. Tới gần phần đầu bị thương xà, nôn nóng vây quanh nó kêu loạn truyền, Lộ An Ninh nhìn đến một đám xà tê tê kêu không nghe. Cuối cùng gọi tới một cái 2 mét dài hơn xà, mí mắt không tự giác nhảy hạ, làm nàng vội nhắm mắt không hề xem đi xuống. Lộ An Ninh nhắm mắt lại vài giây, điều tức một hồi hô hấp, đem thân thể chợt dâng lên mệt mỏi áp xuống đi sau. Mở mắt ra nhìn còn không biết phát sinh cái gì Từ Huệ. Thanh âm có chút ngưng trọng nói cho nàng, nhà ngươi sấm đại họa. Đại họa, nhà ta như thế nào sẽ sấm đại họa a? Chúng ta cái gì cũng không có làm a. Từ Huệ nhìn Lộ An Ninh ngưng trọng biểu tình, hoảng hốt không được, hiện tại, trước mang ta đi tìm cho ngươi gia thủ công Vương Mãnh. Ta xem hắn tình huống, Lộ An Ninh không có trước nói Vương Mãnh ở nhà hắn đánh xà sự, mà là tưởng đi trước xem Vương đột nhiên tình hình gần đây. Hảo làm tiến thêm một bước phán đoán, Vương Mãnh hôm trước kỵ xe máy về nhà trên đường, ra tai nạn xe cộ đã chết, Lộ An Ninh tâm bởi vì Từ Huệ nói, lộp bộp một chút, đúng vậy, hắn kỵ xe máy đâm một chiếc xe tải lớn thượng. Người từ trên xe ngã xuống, từ xe tải lớn hạ tước qua đi, nghe bọn hắn nói nửa cái đầu đều phải tước không có. Hiện tại nhà hắn còn ở đi xe tải tài xế ra nháo. Muốn bồi thường, bất quá giao cảnh phán định, sự cố trách nhiệm là Vương Mãnh bên này. Từ Huệ xem Lộ An Ninh biểu tình trở nên càng thêm nghiêm. Tốt, hoàn toàn theo bản năng đem nàng biết đến sự nói cho Lộ An Ninh. Ai? Lộ An Ninh nghe được Vương Mãnh xảy ra chuyện, đầu bị gọt bỏ nửa cái, nhịn không được thở dài, ở trong lòng nói thầm thật là sợ cái gì tới cái gì. Đại sư, chính là này Vương Mãnh ở nhà ta nền thượng đánh xà. Từ Huệ cùng Lộ An Ninh nói xong Vương Mãnh đánh chết trạng. Nghe được Lộ An Ninh thở dài, cũng có chút mẫn cảm liên tưởng đến nàng trượng phu bị đi đầu sự. Cùng với Lộ An Ninh đột nhiên nhắc tới Vương Mãnh mà ôm đồm Lộ An Ninh tay. Truy vấn Lộ An Ninh, Lộ An Ninh thấy Từ Huệ đã đoán được, không giấu giếm đối nàng gật đầu, làm Từ Huệ lập tức cũng biết tình thế ác liệt hô lên. xong rồi, này Vương Mãnh, chính mình muốn chết, làm gì hại nhà ta a? Từ Huệ nhìn treo ở nhà nàng nền thượng mang huyết ra rắn. Nhịn không được oán trách khởi đã chết Vương Mãnh, đồng thời biết Vương Mãnh bởi vì đánh xa chính mình tao báo ứng đã chết. Nàng trượng phu cũng đi theo xảy ra chuyện, lại nhịn không được cấp khóc lên, sợ nàng trượng phu cũng bởi vì chuyện này đi theo cùng chết. Đại sư a, người cứu cứu ta trượng phu, người cứu cứu hắn, này xa không phải chúng ta làm hại a, chúng ta cũng không biết Vương Mãnh kia ai ngàn đao, ở nhà ta nền thượng đánh quá xà, nhà ta là vô tội a, kia xà muốn trả thù, cũng không nên quấn lấy nhà ta. Từ Huệ một bên khóc, một bên làm Lộ An Ninh giúp giúp hắn ra, xà ở dân gian lại xưng tiểu long, nhà ngươi căn cứ khai cơ thấy xà, đại biểu nơi này tính long mà, cực hảo chân long tàng huyệt phong thủy nơi, các ngươi không thương đến tại đây xà. Thắp hương hiến tế đem chúng nó hảo hảo thỉnh đi, không phá hư nơi này khí, cũng không đắc tội chúng nó, chính là ngàn không nên vạn không nên thấy sống xa còn muốn đánh chết nó. Thật là, ai, Lộ An Ninh nhìn Từ Huệ ra nền, nói nơi này phong thủy, càng nói càng cảm thấy nhà này xui xẻo, vốn là chuyện tốt chiếm khối long mà. Cuối cùng lại bởi vì thỉnh công nhân vương đột nhiên lỗ mãng cùng không biết sự hoàn toàn làm. Chuyện tốt biến thảm sự, khai căn cứ nhìn thấy xà, quy, ếch xanh chờ đại biểu sinh khí chi vật, đại biểu nơi đó máy sưởi cát, có linh khí, thật tốt phong thủy bảo địa, chỉ cần vận dụng hảo phong thủy hiệu ứng ở thượng kiến phòng. Kia chính là có thể vượng mấy thế hệ người phòng ở. Nhưng nếu là khai căn cứ hoặc xây nhà thời điểm, bị thương hoặc giết chết ở nơi nào xuất hiện xà, quy chờ sinh khí chi vật, vậy không chỉ là phá hủy kia địa phương phong thủy cát khí, còn sẽ đắc tội này đó linh vật, tao tới trả thù, cho nên ở vô tình khai căn cứ thời điểm, thương đến đang ở nơi nào xà, quy chờ sinh khí chi vật, bởi vì chúng nó linh tính. Chủ gia đều yêu cầu lập tức đình công cùng chúng nó làm hiến tế bồi tội. Cầu tha thứ lại khởi công hoặc là vĩnh viễn đình công. Bằng không lúc sau bởi vì chúng nó hoán niệm mà làm công trình không thuận là việc nhỏ. Sợ nhất chính là chúng nó trả thù tâm quá lớn, trực tiếp làm tham dự công trình người chết vài người, làm công trình hoàn toàn tiến hành không đi xuống. Tới đây mà người đều phải bị chúng nó cấp làm cho không yên phận. Liên tiếp xảy ra chuyện, mà trở lên sự, bởi vì là thành lập ở trong lúc vô ý, thương đến hoặc giết chết linh vật, cho nên nếu là hiểu công việc người, làm tốt hiến tế thành tâm bồi tội, như vậy linh vật tu hành cũng giảng nhân quả hiền lành ác. Cho nên chúng nó cũng sẽ thu tay lại cho người ta lưu đường sống. Nhưng là Từ Huệ ra lần này tai họa, chính là bị Vương Mãnh cấp liên lụy hố thảm. Nhà nàng khai cơ dùng đại đào thầu cơ thời điểm, không có thương tổn đến xà, đã tính thực không tồi khí vận, mặt sau xà ra tới, chủ động phải rời khỏi này khối mà thời điểm, nếu là không can thiệp, liền tính lúc sau không làm cái gì, cũng sẽ không có nhiều ít khí vận thượng ảnh hưởng, chính là Từ Huệ ra xui xẻo liền xui xẻo lại thỉnh Lộ Vương Mãnh như vậy ngốc thiếu công nhân, không quan tâm đi đánh nó. Đánh lần đầu tiên, người nói hắn là bị dọa, người bản năng xu lợi thị hại tự về, này cũng có thể nói quá khứ, chính là đánh kia một chút, kia xà đều bị đánh vựng hoặc là kia xà chính mình giả bộ bất tỉnh. Người nhanh lên rời đi hoặc là đem xà chọn đi, cho nó một cái đường sống, này Vương Mãnh lại không tâm tồn thiện niệm, không thuận theo không buông tha lại tàn nhẫn tạp kia đầu rắn. Sinh sôi muốn giết chết kia xà, Vương Mãnh này ác niệm cùng nhau, nó cùng kia xà liền có nhân quả, ngươi tưởng giết chết nó cuối cùng đào tẩu cũng hướng chính mình huynh đệ cùng mẫu thân cầu cứu. Hơn nữa làm cho bọn họ giúp nó giết chết Vương Mãnh báo thù. Cho nên lúc sau Vương Mãnh ra tai nạn xe cộ chết thảm. Thật đúng là trách không được ai, hoàn toàn là chính mình không loại thiện nhân. Không cho mặt khác sinh linh lưu một đường sinh cơ, cũng chính là không cho chính mình lưu một đường sinh cơ. Đại sư, ta biết Lộ gia năng lực, ngươi ra tay cứu cứu ta trượng phu, cứu cứu hắn. Từ Huệ ở Lộ An Ninh thở dài sau tưởng sự tinh thời điểm. Cho rằng Lộ An Ninh là không chuẩn bị lại làm cái gì. Cấp trực tiếp thích hợp An Ninh quỳ xuống. Sợ tới mức Lộ An Ninh nhảy một bên né qua. A Di, ngươi mau đứng lên, này so với ta lớn tuổi. Ngươi quỳ ta, là chết ta thọ đâu, Lộ An Ninh tránh đến sườn biên sau. Duỗi tay đi đỡ Từ Huệ lên. Từ Huệ khóc lóc đứng lên, liền vẫn luôn cầu xin Lộ An Ninh giúp nàng. Lộ An Ninh nhìn bị quải đến trong căn cứ mang huyết ra rắn. Biết đây là Vương Mãnh đánh cái kia xà sau khi chết. Thế này xà báo thù đại xà cố ý ngậm tới quải nơi này. Nó đem ra rắn mang huyết quải nơi này, chính là đối ngoại cho thấy nó sẽ không bỏ qua Vương Mãnh cùng với nền chủ nhân La Bình Đào. Muốn nháo bọn họ không chết không ngừng. Đại sư, người giúp ta ra. Giúp ta ra. Nhà ta điểm không thể không có ba ba. Ô, Lộ An Ninh chính đau đầu xà tộc bên kia chuẩn bị không chết không ngừng. Từ Huệ bên này vì trượng phu khóc gần như hôn dầu. Còn nhắc tới nhà hắn hai tử. A Di, ngươi mau về nhà, đem nhà ngươi hai tử mang đến nơi này. Ta dẫn hắn đi thế ngươi trượng phu cầu tình, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh nghĩ đến cái gì? Chủ động cầm Từ Huệ tay, làm nàng trước đừng khóc, mau trở về nhà đem hai tử điểm đưa lại đây. Có lẽ đứa nhỏ này sẽ là nhà bọn họ duy nhất được cứu trợ truyền cơ. Hai tử, nhà ta điểm sao? Từ Huệ bị Lộ An Ninh cầm tay. Không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có người tâm phúc chấn định xuống dưới. Đúng vậy, ngươi mau đi đem hai tử mang đến. Ta trước tiên ở nơi này tìm xem chúng nó. Lộ An Ninh thúc giục Từ Huệ nhanh lên hành động. Bởi vì này trượng phu không bao nhiêu thời gian nhưng kéo. Ta gọi điện thoại làm ta công công đưa lại đây, chấn định xuống dưới Từ Huệ. Thấy Lộ An Ninh chủ động đi tìm, xà tiên. Biết nàng trượng phu còn khả năng có thể cứu chữa. Đại não cũng rõ ràng lên, nhanh chóng làm quyết đoán. Vậy ngươi đi căn cứ bên ngoài gọi điện thoại đi. Đánh xong liền ở bên ngoài chờ hai tử tới. Tới ta không có kêu ngươi. Người khiến cho hai tử một người tiến vào, Lộ An Ninh đem Từ Huệ chỉ ra nhà nàng căn cứ. Từ Huệ làm theo sau, Lộ An Ninh nhìn chỉ động mấy ngày công, còn chưa thế nào đại biến dạng căn cứ. Chủ động ra tiếng hô ngốc tại nơi này đại xà, hy vọng nó ra tới trông thấy nàng, cùng nàng tâm sự thời điểm, nên không có bất luận cái gì động tĩnh, biểu lộ đối phương không muốn thấy Lộ An Ninh. Lộ An Ninh chờ một phút đồng hồ, không nghe được xà thanh, hô khẩu khí, từ túi lấy ra một quả cổ đồng tiền, cầm nó, niệm một cái chú ngữ, làm nó ở căn cứ thượng treo ra rắn phía trên đường vòng ba vòng. Cổ đồng tiền ở ra rắn phía trên vòng xong ba vòng sau. Lộ An Ninh tùy ý đem đồng tiền hướng không trung tung ra đi. Đồng tiền ở không trung xoay tròn lộ vài vòng sau. Nhanh chóng rơi xuống đất sau đó ở bất bình chỉnh mặt đất nhảy bắn lên. Lộ An Ninh đi theo đồng tiền nhảy bắn phương hướng đi. Vẫn luôn chờ đồng tiền đạt tới mỗ góc dừng lại. Lộ An Ninh cũng đi theo dừng lại bước chân. Bám vào người trước đem đồng tiền nhặt lên tới. Thổi thổi mặt trên dính lên bụi bặm. Sau đó dùng tay lau chùi hạ. Lại thả lại túi trang hảo. Mới ngồi xổm xuống. Đi cẩn thận quan sát đồng tiền dừng lại địa phương bốn phía. Có hay không xà động hoặc là có hay không bụi cỏ cất giấu đại xà. Hải, các ngươi tại đây à? Lộ An Ninh ngồi xổm trên mặt đất tìm xà. Không hao phí bao nhiêu thời gian. Liền ở nàng tay trái phương cách đó không xa bụi cỏ chung. Nhìn đến cái kia 2 mét lớn lên đại xà cùng mấy cái con rắn nhỏ. Lộ An Ninh nhìn đến chúng nó thời điểm. Cái kia đại xà bàn cuốn cái đuôi, đem đã chết đi con rắn nhỏ đoàn ở trong đó, thượng thân nửa lập đối với nàng, vẫn luôn có chút bất thiện thích hợp An Ninh phun lưỡi rắn. Mặt khác con rắn nhỏ cũng học theo nửa lập thân rắn. Mang công kích ý vị thích hợp An Ninh phát ra tê tê, đuổi đi chi âm ni ta đối với các ngươi. Không có ác ý, Lộ An Ninh áp xuống nhìn thấy xa hậu bối không tự giác này hàn ý. Nỗ lực đối chúng nó phóng thích thiện ý. Thực xin lỗi phát sinh như vậy sự. Ta có thể giúp nó siêu độ. Làm nó nhanh lên đi đầu thai tới tìm các ngươi, Lộ An Ninh đem nàng có thể vì chết đi xà làm sự. Nói cho đại xà cùng con rắn nhỏ nhóm. Con rắn nhỏ không chú ý quay đầu lại tê tê, hỏi đại xà. Đại xà tắc vẫn luôn an tĩnh dùng nó màu vàng xà mắt bình tĩnh xem kỹ Lộ An Ninh. Xem kỹ xong mới tê tê, hỏi Đường An Ninh muốn đổi lấy cái gì. Làm Lộ An Ninh có chút ý mừng mở miệng. Chuẩn bị cầu đại xà phóng La Bình đào một mạng thời điểm. Đại xà lại không đợi Lộ An Ninh mở miệng. Tê tê, ngoặc kép, nếu là muốn cho này nền nam chủ nhân bất tử. Vậy đừng nói nữa, ta muốn nó cho ta nhi đền mạng. Người nhi tử là Vương Mãnh đánh chết. Người đã làm nó cho ngươi hài tử đền mạng. Lộ An Ninh nghe đại xà không chuẩn bị buông tha La Bình đào, chỉ có thể bắt đầu cùng nó giảng đạo lý. Nhà này nền chủ nhân, hoàn toàn không biết Vương Mãnh đánh ngươi ra hài tử. Bọn họ là vô tội, tê tê, ngoặc kép, vô tội, ta hài tử mới vô tội. Ta mang theo mặt khác hài tử ra ngoài, làm nó ở chỗ này thủ ra. Không đả thương người không hại người, gặp được tới nhà hắn tới chiếm địa phương. Ta hài tử cũng biết né tránh lui, chính là nhìn xem nó thoái nhượng thảm dạng. Trường xà thích hợp An Ninh giống giận đồng thời, còn đem nó đoàn con rắn nhỏ ném đến Lộ An Ninh trước mặt. Lộ An Ninh nhìn thoáng qua, nhịn không được vì này bị đánh biến dạng đầu rắn thở dài. Còn đến vì La Bình đào nói chuyện, khuyên mất đi hài tử trường xà buông tha hắn, đừng lại trả thù đi xuống. Đây đều là Vương Mãnh làm sự, hắn cũng đến báo ứng chết thảm, một mạng để một mạng. Người thu tay lại buông tha La Bình đào đi, ta làm hắn đem này khối căn cứ nhường cho các ngươi. Vĩnh viễn không ở nơi này xây nhà, xem như hắn tại đây khối trên mặt đất khởi công, gián tiếp hại chết ngươi hài tử cho các ngươi bồi tội. Lộ An Ninh cùng Trường Xà đánh thương lượng, Trường Xà lại hoàn toàn không tiếp thu thích hợp An Ninh phát ra tê tê. Không có khả năng. Thanh âm ni tê tê tê tê tê tê, ngoặc kép, này khối mà chiếm con ta huyết, linh khí sớm tiết hết, chúng ta muốn gì dùng. Trường xà một chút cũng không tâm động Lộ An Ninh đề nghị. Lộ An Ninh nói chuyện tưởng nói nàng có thể sẽ giúp này mà tụ linh khí. Trường xà lại không nghĩ lại nhiều cùng Lộ An Ninh vô nghĩa du tẩu đến Lộ An Ninh bên chân. Đôi mắt đối diện lên Đường An Ninh. Tê tê tê tê, ngoặc kép, ngươi đừng nói nữa, nguyện ý cho ta nhi làm siêu độ, ngươi liền mang đi nó, ta nhớ ngươi một cái ân tình, không muốn ngươi liền rời đi, ta cũng không vì khó ngươi, ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không buông tha nhà này nam chủ nhân. Ta đều sẽ cho ngươi hài tử làm siêu độ, chỉ là, ta còn là muốn khuyên ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhà này nam chủ nhân không có hại ngươi nhi chi tâm. Hắn khởi công xây nhà, tuy rằng mạo phạm các ngươi, gián tiếp hại chết ngươi hài tử, chính là này khối mà cũng là hắn mua tới, xây nhà cũng là đứng đắn sự, ngươi hài tử chết, chỉ có thể quái đến Vương Mãnh trên người. Lộ An Ninh ở Trường Xà nhìn chăm chú hạ. Một bên tiếp tục khuyên nó, một bên từ túi lấy ra một cái hộp gỗ. Đem bên trong có pháp khí di trang đến mặt khác hộp sau. Tay không đi đem Trường Xà phía trước ném đến nàng trước mặt con rắn nhỏ nhặt lên tới. Cẩn thận phóng hộp gỗ trang hảo sau sở trường. Tê tê tê tê, người nếu nguyện ý cho ta nhi siêu độ, ta đây nhớ người ân tình. Mặt khác người không cần nhiều lời. Hắn không chết, ta khí không cần thiết. Đại sư, ô ô, người ở nơi nào? Trường Xà đang ở lên đường An Ninh rời đi thời điểm. Một cái tiểu hài tử khóc lóc tìm Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh biết là Từ Huệ nhi tử điểm điểm lại đây. Cũng liền đứng lên, đối tiến vào căn cứ tìm không thấy nàng điểm điểm, lại đây tìm nàng, Đại sư, ta mụ mụ để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi có thể cứu ta ba ba đúng hay không? Đại sư, ngươi đừng làm cho ta ba ba chết. Đại sư, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Cầu ngươi đừng làm cho ta ba ba chết. Điểm điểm nhìn đến Lộ An Ninh, liền bước nhanh chạy tới. Sau đó khóc cầu Lộ An Ninh nhất định phải cứu hắn ba ba. Ta cứu không được ngươi ba ba. Ngươi ba ba mệnh hiện tại ở nó khống chế. Ngươi yêu cầu, liền cầu nó. Lộ An Ninh kéo qua điểm điểm, không có đối nó che lấp trường xà đối tồn tại, ngược lại dẫn hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, đi phát hiện trường xà, sau đó chỉ vào trường xà làm hắn câu nó. A, điểm điểm bị Lộ An Ninh mang theo ngồi xổm xuống, lập tức nhìn đến trường xà, phản ứng đầu tiên là bị dọa hô một tiếng, sau đó ôm Lộ An Ninh nắm hắn tay kêu sợ hãi. Đừng sợ, nó sẽ không thương ngươi. Ngươi không phải muốn cứu ngươi ba ba sao? Kia hiện tại liền cầu nó. Nó nguyện ý buông tha ngươi ba ba nói. Ngươi ba ba liền không có việc gì. Nếu là không muốn, ngươi ba ba sẽ chết. Lộ An Ninh làm điểm điểm đi cầu trường xà. Điểm điểm đầu tiên là sợ hãi vẫn luôn ôm tay nàng không dám nhìn tới trường xà. Chính là nghe được Lộ An Ninh nói. Nếu là trường xà không muốn, hắn ba ba sẽ chết thời điểm. Điểm điểm lập tức từ bỏ sợ hãi. Khóc lóc quay đầu lại nhìn trường xà. Đối trường xà khóc cầu đạo. Ô ô, ta không cần ba ba chết. Ngươi đừng làm cho ta ba ba chết. Ô ô, ngươi buông tha ta ba ba được không? Cầu ngươi buông tha ta ba ba. Cầu ngươi, ngươi đừng làm cho ta ba ba chết. Ta ba ba là người tốt, không phải người xấu. Ô ô ô, đừng làm cho hắn chết. Ô ô, ngươi làm mẫu thân. Vì hài tử chết đi thương tâm khổ sở. Đứa nhỏ này chờ phụ thân hắn chết đi, cũng sẽ thương tâm khổ sở. Hắn còn như vậy tiểu. Ngươi xem ở hắn mặt mũi thượng. Buông tha phụ thân hắn đi. Lộ An Ninh căn cứ phía trước cùng trường xà đối thoại, biết trường xà hiện tại trả thù chi tâm, đều nguyên tự với nó mất đi hài tử thống khổ cùng phẫn nộ. Cho nên điểm điểm gần nhất, Lộ An Ninh mượn điểm điểm cùng La Bình Đào phụ tử quan hệ, tới khuyên nói trường xà, hy vọng nó có thể thương tiếc điểm điểm, lưu phụ thân hắn một mạng. Ô ô ô, ngươi đừng cho ta ba ba chết, cầu ngươi ô ô ô. Lộ An Ninh ở điểm điểm khóc cầu trường xà. Trường xà không có ra tiếng ngăn cản cùng phản đối thời điểm, nắm chặt thời cơ tiếp tục khuyên trường xà. Ngươi mất đi một cái hai tử, ta siêu độ hắn trợ nó sớm ngày đầu thai, lại đến làm ngươi hai tử, mà ở nó không có tới phía trước, ngươi trước đem tiểu tử này đương ngươi hai tử, tiểu tử này có thể mơ thấy ngươi bàn lại nhà hắn trên xà nhà. Chứng minh hắn cùng ngươi có duyên, làm nó lấy nhi tử thân phận cung phụng ngươi mấy năm, thẳng đến ngươi hai tử lại trở lại bên cạnh ngươi. Mượn này ngươi phóng phụ thân hắn một mạng. Lộ An Ninh điểm ra nàng kêu điểm điểm tới. Chân chính ý đồ, chính là phía trước nàng nghe từ Huệ nói. Điểm điểm mơ thấy trường xà bàn nhà hắn nóc nhà. Cái này làm cho Lộ An Ninh ẩn ẩn cảm thấy là điểm điểm cùng trường xà cơ duyên. Cho nên ở đi cầu trường xà trước, làm từ Huệ đem điểm điểm gọi tới. Lấy bị nàng thuyết phục không được trường xà buông tha La Bình Đào sau. Nhìn xem điểm điểm có thể hay không có phúc duyên đả động trường xà. Đến nỗi làm trường xà đem điểm điểm đương hai tử, cũng là Lộ An Ninh nhìn đến điểm điểm tới. Nhìn hắn tướng mạo mệnh cách sau linh cơ vừa động nghĩ đến. Điểm điểm mặt hình ở Lộ An Ninh thiên nhãn hạ, đều có chút hiện xà giống. Này ở tướng mạo đi lên xem, đại biểu hắn trước mấy đời cùng xà có duyên. Hoặc là phía trước mấy đời liền đầu thai đã làm xà. Mà điểm điểm mệnh cách thiếu thổ, yêu cầu nhận kết nghĩa tới cân bằng. Mà xà thuộc thổ, vừa lúc ứng đối hôm nay việc. Xà tiên, người buông tha ta ba ba đi. Ô ô, ta không thể không có ba ba. Tê tê, ngoặc kép, ta buông tha hắn ba ba. Điểm điểm vẫn luôn khóc cầu trường xà. Lộ An Ninh ở bên cạnh cổ vũ. Chậm rãi làm trường xà tung khẩu, làm Lộ An Ninh thở phào khẩu khí. Điểm điểm, quỳ cho nó khái cái đầu. kêu nó mẹ nuôi, Lộ An Ninh thư xong khí sau. Rèn sắt khi còn nóng làm Điểm Điểm quỳ lại trường rắn trườn lễ. Điểm Điểm nói đến cũng thật là thông minh hiểu chuyện, Lộ An Ninh vừa nói. Hắn liền lập tức quỳ hảo, kêu Trường Xà một tiếng, mẹ nuôi, làm Trường Xà tê tê, lên tiếng. Sau đó cái đuôi không biết từ nơi nào chụp tới, vớt ra viên đỏ rực trái cây, ném đến Giờ Điểm trước mặt, mau nhặt lên tới. Cảm ơn ngươi mẹ nuôi, Lộ An Ninh tăng Trường Xà còn cấp Điểm Điểm lễ gặp mặt. Cười sờ sờ đầu của hắn, làm nó đem trái cây nhặt lên tới. Điểm Điểm nghe lời nhặt lên tới. Trường Xà nhìn hắn một cái, lại nhìn Lộ An Ninh trong tay cầm hộp gỗ. Sau đó thích hợp An Ninh gật gật đầu, mang theo mặt khác con rắn nhỏ du tàu. Đại sư, cái này là cái gì? Trường Xà rời đi sau. Lộ An Ninh sờ sờ cái trán chảy ra hãn, mang theo Điểm Điểm đi ra nền thời điểm. Điểm Điểm tiểu hài tử tâm tính cầm Trường Xà cho hắn hồng trái cây. Hỏi đường An Ninh là cái gì? Đây là xà thích ăn một loại trái táo. Ngươi nếm thử đi, hương vị không tồi. Lộ An Ninh làm Điểm Điểm ăn luôn Trường Xà cho hắn lễ vật. Ngọt ngào, ăn ngon, Điểm Điểm một ngụm ăn luôn. Lập tức nói cho Lộ An Ninh ăn ngon. Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, dẫn hắn đi hướng chờ bên ngoài Từ Huệ bên người. Đại sư, thế nào? Từ Huệ nhìn đến Lộ An Ninh ra tới, vội tiến lên dò hỏi tình huống. Vừa mới Điểm Điểm tiến vào sau, nàng liền nghe không được bên trong bất luận cái gì thanh âm ni, đã giải quyết, Lộ An Ninh nói. Cho Từ Huệ sự tình giải quyết sau, làm Từ Huệ chờ La Bình Đào xuất viện sau, người một nhà tới đây tế bái bồi tội một lần ngoài. Lộ An Ninh còn đem Trường Xà cùng Điểm Điểm nhận kết nghĩa sự cùng Từ Huệ nói. Làm nàng về sau ngày lễ ngày Tết nhớ rõ mang Điểm Điểm tới đây hoặc là ở nhà. Tế bái một lần Trường Xà. Đúng rồi, này khối nền, về sau nhà ngươi đều đừng cử động, cũng không cần bán, chờ ngươi nhi tử trưởng thành, làm hắn tới xử lý này khối nền, Lộ An Ninh nói xong tế bái xong việc. Con cùng Từ Huệ nói nền xử lý sự, đã biết đại sư, cảm ơn ngài, Từ Huệ cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Lộ An Ninh cười cười tỏ vẻ không có gì sao, Từ Huệ điện thoại vang lên, tác giả có lời muốn nói, Từ Huệ tiếp khởi nàng ở bệnh viện bà bà điện thoại. Nàng bà bà ở trong điện thoại nói cho nàng La Bình Đào tình. Từ Huệ nghe được trượng phu tỉnh lúc sau. Ôm Điểm Điểm xem Lộ An Ninh liền như xem tiên nhân giống nhau. Có thể lập tức ứng nghiệm sự tình. Lúc sau Từ Huệ hỏi đường An Ninh lần này phí dụng. Lộ An Ninh nhìn trong tay cầm trang con rắn nhỏ hộp gỗ. Tính thượng tiểu hộp gỗ giá cả. Cùng Từ Huệ muốn 800. Làm Từ Huệ cảm thấy Lộ An Ninh thu phí quá thấp. Trực tiếp đem trên người tiền toàn đào cấp Lộ An Ninh. Này nhiều, Lộ An Ninh nhìn trong tay một chồng tiền. Như thế nào cũng có 2-3 ngàn, cho nên chỉ lấy 800 muốn còn sau khi trở về. Không cho Từ Huệ ở chống đẩy, trực tiếp ngăn cản ven đường một chiếc xe taxi, ngồi trên về nhà, Lộ An Ninh một hồi đi, liền cùng Lộ Nãi Nãi kêu đói. Lộ Nãi Nãi đau lòng vội vàng đi phòng bếp lộng ăn cấp Lộ An Ninh. Lộ An Kiệt tắc cầm hắn bánh quy nhỏ lót chân muốn huy nàng. Lộ đại sư ở sao? Lộ đại sư ở sao? Lộ An Ninh bám vào người muốn ăn Lộ An Kiệt giơ bánh quy nhỏ khi. Lộ ra đóng lại đại môn lại bị gõ vang lên. A còng gần nhất phòng trộm mất đi hiệu lực. Đặt mua cú sốc thủy. Thật sự hào đà kích xuân tác giả. Mỗi ngày đối với máy tính. Thời gian dài gõ chữ mã tâm tác không được. Cảm xúc cũng rất thấp lạc cùng khổ sở, vẫn luôn tưởng nhiều mã điểm đổi mới, ở đặt mua không biết cố gắng thời điểm, dựa số lượng từ cứu cứu tiền lời, chính là bổn văn bên trong rất nhiều nội dung, đề cập phong thủy huyền học, xuân tác giả đều yêu cầu tra thật nhiều tư liệu, sau đó phối hợp cốt truyện dùng đến, có đôi khi chỉ là một câu, xuân tác giả lại xem lộ rất nhiều phong thủy cùng huyền học tư liệu. Chậm rãi tổng kết ra tới, cho nên gõ chữ tốc độ tay chậm xuân tác giả muốn khóc. mã 6500 đều hao phí sở hữu tinh lực cùng thời gian. Căn bản không cơ hội nhiều mã nội dung đổi mới. Tưởng đem thực tốt chuyện xưa hiện ra cho đại gia, chính là tiền lời đối với dựa nó ăn cơm xuẩn tác giả. Đả kích lớn đến xuẩn tác giả thường thường hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi chính mình, ai, hết chương.